Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 47, góc truyện audio.com. Nguyên tiểu nhị, cậu hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch cắt trái cây thành những hình khối nhỏ, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục như vậy? Đặt trái cây vào trong mâm, Nguyên Dịch không nói gì. Anh không muốn nói chuyện, hoặc là anh không biết chính mình nên nói cái gì. Mặt trời ngã về tây, Nhan Khê mở mắt ra, nhìn ánh chiều tà len lỏi qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng, lưu lại một dải ánh sáng màu vàng trên tường. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô thậm chí còn ngửi được mùi sách trên giá sách truyền đến. Trong thư phòng ngoại trừ các loại sách ra, còn có mấy túi hồ sơ giấy tờ, Nhan Khê đoán những thứ này có thể là giấy tờ công việc của Nguyên Dịch. Đối với người có thân phận này như Nguyên Dịch mà nói, để một người ngoài ở trong thư phòng một mình, là hành vi thiếu suy nghĩ. Cô cúi đầu nhìn trên người mình, phía trên đắp hai cái thảm lông, cô nhớ rõ trước khi mình ngủ, Nguyên Tiểu Nhị ném cho cô một cái. Chẳng lẽ là sau khi cô ngủ, Nguyên Tiểu Nhị đắp cho cô? Đứng dậy đặt thảm lông lê ghế massage, cô đi đến cạnh cửa sổ kéo bức màn thật dày ra. Nắng chiều chiếu thẳng vào làm sáng cả căn phòng, cô trừng mắt nhìn, có cảm giác sung sướng nói không nên lời, đại khái là vì ngủ một giấc sâu tinh thần và thân thể đã thỏa mãn. Cô dậy rồi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa thư phòng, Nhan Khê hơi nghiêng đầu, lên tiếng cười. Ở một giây này, Nhan Khê trong mắt Nguyên Dịch tựa hồ như đang tỏa sáng. Tòa biệt thự của anh có tầm nhìn rộng thật, Nhan Khê lấy điện thoại chụp một tấm hình, đã lâu rồi không được thấy ánh nắng chiều đẹp như vậy rồi. Nguyên Dịch muốn hỏi cô có phải cô rất thích tòa nhà này không? Khi thấy dáng vẻ Nhan Khê chụp ảnh, anh nuốt những lời này trở vào, cúi đầu gõ gõ cửa, đã chuẩn bị dùng bữa tối rồi. Được, Nhan Khê cất điện thoại, thuận tay chồng hai tấm thảm lông lên, đi theo Nguyên Dịch xuống lầu. Nhìn bóng lưng Nguyên Dịch, Nhan Khê nở nụ cười, lúc Nguyên Tiểu Nhị không nói lời nào, vẫn rất có phong thái tổng giám đốc bá đạo. Không biết có phải vì nhìn quá lâu không mà lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng thấy qua ở đâu hình ảnh bóng lưng này rồi, còn có cái ót được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra, Nhan Khê nghĩ, đại khái có lẽ là dáng người Nguyên Tiểu Nhị quá đẹp, cô nhìn anh thành một người mẫu thời trang cũng nên. Bữa tối được nấu rất đơn giản, nhưng mà mấy vị cậu ấm này cũng không kén chọn, cho gì ăn nấy, rất dễ nuôi. Thứ họ thích nhất là một món đồ chua không đáng bao nhiêu tiền, Nhan Khê ăn một đũa, cảm giác vẫn là ba cô làm đồ chua ăn ngon hơn, khẩu vị của mấy vị công tử này cô không thể nào hiểu được. Anh Dịch, bạn em có mở một quán rượu, ăn cơm xong chúng em đi qua chơi một chút, anh có muốn đi cùng không? Từ Kiều Sinh hỏi một câu, cậu đã quên Nguyên Tiểu Nhị có thói quen trước 11 giờ tối phải đi ngủ rồi sao? Trương Vọng nói một tiếng, để cho cậu ta buổi tối đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới trở về, chỉ sợ so với muốn mạng của cậu ta còn nghiêm trọng hơn. Động tác gắp rau của Nhan Khê ngừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, anh đang vùi đầu ăn cơm, đối với lời nói của Trương Vọng một chút phản ứng cũng không có. Lần trước ba cô uống rượu ở khách sạn, Nguyên Tiểu Nhị giúp cô đưa ba cô về, lúc chạy về nhà, nhất định đã khuya rồi. Còn có lúc cô bị thương nằm viện có. Góc truyện audio.com. Cả hai buổi tối Nguyên Dịch lo lắng một mình cô ở bệnh viện không quen, vẫn ở lại với cô đến khuya, đợi cho ngày thứ ba cô trở về, Nguyên Tiểu Nhị mới không ở lại với cô nữa. Cô không biết Nguyên Dịch có thói quen như vậy, mà Nguyên Dịch cũng chưa bao giờ nhắc tới điều đó với cô. Anh ấy còn có thói quen này. Nhan Khê ra vẻ tò mò hỏi, không thể thức đêm. Cậu ta thức đêm sẽ đau đầu choáng váng giảm trí lực. Trương Vọng cười nói, tuổi còn trẻ, sinh hoạt giống như một cán bộ lâu năm. Nhan Khê cười cười, không có theo lời Trương Vọng nói mà cùng đùa cợt Nguyên Dịch trêu chọc Nguyên Tiểu Nhị là người có tác phong cán bộ lâu năm, cô thật sự không mở miệng được. Cô đừng nghe cậu ta nói hưu nói vượn, Nguyên Dịch lau sạch khóe miệng, này đã là thời đại gì rồi, người nào còn có thói quen này. Nhan Khê nhìn nhìn Nguyên Dịch lại nhìn nhìn Trương Vọng nhìn lại ánh mắt cô, rất nhanh đã né tránh, giống như lời nói dối bị vạch trần, cảm thấy xấu hổ. Cũng đúng, bây giờ Internet đã phủ sóng khắp nơi rồi, có được mấy người trẻ tuổi có thể kiên trì mỗi ngày đi ngủ đúng giờ chứ? Nhưng mà Trương Vọng nói dối thì được gì chứ? Trương Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Nguyên Dịch liếc mắt một cái, cơ hội tốt để con gái cảm thấy cảm thông như vậy, cậu ta vậy mà không biết nắm bắt, trong đầu chứa gì vậy, bã đậu sao? Ở trước mặt người trong lòng không biết lấy lòng tỏ ra thương cảm, còn muốn ôm được người đẹp về nhà hả? Nằm mơ đi, Từ Kiều Sinh, Chu Hàn, Dương Dục ba người tức thời duy trì trầm mặc, Nguyên Dịch có tính toán của mình, bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào quá nhiều, miễn cho làm trở ngại chứ không giúp được gì. Sau khi dùng xong cơm chiều, Nhan Khê đứng dậy chào ra về, hơn nữa còn cố ý khen ngợi tài nấu ăn của dì Lý mừng rỡ cười cong mắt. Tôi đưa cô ra ngoài. Nguyên Dịch đi theo Nhan Khê ra cửa, gió đêm thổi nhẹ qua mặt mang theo hơi lạnh. Anh thấy Nhan Khê chỉ mặc một bộ váy trên người, bên ngoài là áo choàng và khăn giữ ấm, không bằng nói là trang sức thì đúng hơn. Con gái các cô đều không sợ lạnh hả? Nhan Khê kéo áo choàng, quay đầu hừ nhẹ nói. Cách ăn mặc của tôi rất xinh rất đẹp, không phải để cho anh hỏi tôi có lạnh hay không? Nguyên Dịch, nói phải trái với con gái, đúng là không thể thông được mà. Này, Nhan Khê ngồi trên xe chuẩn bị khởi động xe thấy Nguyên Dịch còn đứng tại chỗ, ma xui quỷ khiến quay cửa kính xe xuống, vươn đầu ra gọi anh lại. Nguyên tiểu nhị, hai tay Nguyên Dịch ôm lấy cánh tay, nâng mí mắt nhìn Nhan Khê. Chuyện gì, thật sự mỗi đêm trước 11 giờ anh sẽ đi ngủ hả? Nghe nói như thế, Nguyên Dịch khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cúi người tiến sát Nhan Khê cách cô chỉ hơn 10cm thì dừng lại. Quan tâm vấn đề ngủ nghỉ của tôi như vậy làm gì? Ánh mắt này sâu thật, ngày sau khi Nguyên Dịch tiến sát vào, Nhan Khê nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh trong lòng chỉ nghĩ đến những thứ này. Chẳng lẽ, cô muốn làm bạn gái tôi? Chân mày Nguyên Dịch thâm thúy nhếch lên, tuy cô không phải mẫu hình tôi thích nhưng mà tôi thấy cũng được, tôi cũng có thể suy xét một chút. Nguyên tiểu nhị, Nhan Khê từ trong cửa sổ vươn tay ra, khoa tay múa chân một cái. Da mặt của anh dày như vậy hả? Trong lúc đó Nguyên Dịch đưa mặt vào trong tay của cô, sự thực chứng minh, mặt tôi rất mỏng. Hứ, anh thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhan Khê đẩy anh ra xa một chút, góc chuyện audio.com, lùi về trong xe nâng kính xe lên, thuần thục xoay xe, phun khói xe lên mặt Nguyên Dịch nghênh ngang mà đi. Nguyên Dịch phủi hết khói bụi, bỗng nhiên ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Thật lâu sau, anh mới đứng lên với gương mặt đỏ hồng, xoay người thì phát hiện cách đó không xa có mấy người đang nhìn lén. Thấy anh phát hiện, mấy người này nhao nhao lùi về, làm ra vẻ cái gì cũng không thấy. Nguyên Dịch, xem anh giống một đứa ngốc hả? Tống gia Tống Hải đợi cho con gái trở về, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, không giống như là đã xảy ra chuyện gì không vui, thì an tâm lên lầu nghỉ ngơi, không hỏi có người nào tham gia tụ hội, càng không có nói bất luận cái gì hay mấy chuyện lợi ích nào. Thân là người làm ba, lúc con gái kết giao với người khác, ông không thể để cho cô có cảm giác thấp kém hơn người ta. Có lẽ là buổi chiều ngủ được một giấc sâu, tinh thần Nhan Khê đặc biệt tốt, thậm chí lại vẽ một chương truyện đăng lên Weibo. Weibo của cô đã sớm ầm ĩ ngất trời, ban đầu có người còn tò mò cô và Từ Kiều Sinh có quan hệ gì, hiện tại những bạn trên mạng đã suy đoán cô cũng là tiểu thư nhà giàu có rồi. Tuy nhiên cô chưa bao giờ đăng lên Weibo, cũng chưa bao giờ khoe của, nhưng bạn trên mạng vẫn tìm được dấu vết cũ để lại. Bạn trên mạng 1, chủ thất tuy là bạch phú Mỹ mà vẫn phấn đấu vì đam mê, ta có gì lý do gì mà không cố gắng. Bạn trên mạng 2, bạch phú Mỹ, rốt cuộc là cái gì, trong lòng chủ thất tự hiểu. Fan cũng không cần nhắm mắt mà nói quảng, đến lúc đó xuống đài không được, mặt để vào đâu. Bạn trên mạng 3, miệng vị ở trên chua thật, sớm đã có người qua đường, green screen chứng minh là có vài vị công tử nhà giàu kết bạn với dòng suối nhỏ, sau đó dòng suối nhỏ đã đồng ý bọn họ, cái khác ta không rõ ràng lắm, chỉ ít có một điểm có thể khẳng định dòng suối nhỏ có quen biết họ là không sai, có ghen tức cũng vô dụng. Bạn trên mạng 4, ta chỉ muốn nói, cái tay trên ảnh chụp có hơi không rõ, trên cổ tay cô ấy mang chiếc đồng hồ là bản số lượng có hạn, còn có tấm chụp bàn làm việc, trên bàn chỉ lộ ra một góc của vật trang trí, rất giống là một khối ngọc tốt, người bình thường có người nào lấy khối ngọc tốt như vậy làm cái chặn giấy không? Cho nên đừng nói chủ thất ôm đùi, này rõ ràng là quá trình quen biết của một đám công tử thiên kim với nhau thôi, chúng ta hâm mộ cũng vô dụng. Trên mạng tranh luận đến lợi hại, Nhan Khê cũng không để ý đến họ, cô đóng Weibo, tắm rửa đi ngủ. WeChat có nhiều tin tức cũng không xem, xem cũng không có ý nghĩa. Ngày hôm sau trở lại đài, Nhan Khê bắt đầu bận rộn lại. Đêm nay giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn lần đầu lên sóng kênh vệ tinh, tư liệu sống không nhiều lắm, cô và Trần Bội vẫn suy nghĩ một chút nội dung tiết mục. Không bằng làm một kỳ về chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Nhan Khê thấy vẻ mặt khó hiểu của Trần Bội thì giải thích tỉ như người già luôn luôn ngủ không sâu, người trẻ tuổi luôn luôn thức đêm hoặc là vì tăng ca mà giấc ngủ không đủ, còn có học sinh vì áp lực lớn, dẫn đến chất lượng giấc ngủ không tốt, chị cảm thấy như thế nào? Người già, người trẻ tuổi, trẻ nhỏ, ba kiểu người này thế hệ không giống nhau, khi bọn họ sinh hoạt cũng không thể so sánh, sẽ có khác biệt rất lớn, ý tưởng này rất mới mẻ. Nhưng lượt xem có cao không? Trần Bội không lập tức đưa ý kiến phản đối, cô nhìn mấy tổ viên khác. Các cậu cảm thấy thế nào? Cũng được, chỉ ít có chút mới mẻ, rốt cục. Góc chuyện audio.com, không phải giống nhau, Triệu Bằng bắt chéo hai chân nói, thử một lần sẽ biết hiệu quả thế nào thôi. Đây chính là sau khi chúng ta được phát trên đài vệ tinh, lần đầu tiên đưa ra nội dung tiết mục đương nhiên phải thận trọng. Trong lòng Trần Bội có chút không nỡ, tôi thấy lần trước làm về nhân viên đưa ăn cơm hiệu quả cũng rất tốt, không bằng kỳ này chúng ta làm nội dung về nhân viên chuyển phát nhanh, tuy thị hiếu không quá nhiều, ít nhất có thể bảo toàn lượt xem. Cơ hội này khó có được, vạn lần không thể xuất hiện bất luận sai sót gì. Chị Trần, chị đừng lo, trước kia lúc tiết mục của chúng ta chưa nổi tiếng, tiết mục không phải làm tốt lắm sao? Triệu Bằng nhíu nhíu mày, tôi cảm thấy ý tưởng của Tiểu Nhan cũng khá tốt, chủ yếu xem chọn đối tượng để làm thôi, nội dung có thể đả động người xem hay không? Trong lòng Trần Bội run lên, đúng vậy, từ khi biết được tiết mục có thể nổi tiếng, lòng của cô vẫn còn bay bổng, chưa quay về thực tại, hiện tại Triệu Bằng nói ra lời như vậy, cô giật mình nhận thức được tâm tính của mình không đối. Lão Triệu nói đúng, trước kia là tâm tính gì, hiện tại chúng ta cũng cần phải giữ tâm tính đó. Trần Bội quay đầu nhìn Nhan Khê, nếu tiết mục kỳ này câu tứ là em nghĩ ra, thì em hãy chuẩn bị nội dung. Cảm ơn chị Trần, Nhan Suối cười cười với Trần Bội. Trần Bội cười không nói lời nào, từ khi Nhan Khê vào đài, công việc của cô càng ngày càng thuận lợi, thậm chí còn làm biên tập của cho nên cô rất để ý Nhan Khê, có đôi khi không đồng ý với ý của Nhan Khê cũng vẫn thương lượng công việc với Nhan Khê, mà không phải cùng cô gây mâu thuẫn. Gây gổ nói lời khó nghe, tình trạng kênh 8 của bọn họ chỉ càng khó khăn, người duy nhất có thể ra tay chỉ có Nhan Khê mà thôi. Nhan Khê chuẩn bị cho mình 6 đối tượng phỏng vấn, già trẻ và nhỏ mỗi kiểu 2 người, mà còn tầng lớp và hoàn cảnh sống cũng không giống nhau. Cô đặt tên cho kỳ tiết mục này là, dấu bé cuộc sống của họ dấu lớn. Công tác quay chụp mệt muốn chết, Nhan Khê và nhân viên của tổ công tác ước chừng mất 3 ngày mới quay xong thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi và làm việc của họ. Một ngày cuối cùng, đối tượng phỏng vấn của cô có học sinh cao trung, sau khi quay xong, một cô nữ sinh tặng cô một cây kẹo mút cầu vòng lớn. Nhan Khê chụp một tấm hình, đăng lên tài khoản Weibo người dẫn chương trình Nhan Khê. Sau đó nhận được điện thoại của Tống Triều, chuyện này đối với cô cũng không phải chuyện vui gì. Cô Nhan là một người con hiếu thuận, chẳng lẽ không muốn quan tâm đến công việc của ba mình sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tống Triều vẫn trầm thấp dịu dàng như cũ, gợi cảm cực kỳ, nhưng Nhan Khê nghe vào lại thập phần phiền chán, anh Tống, anh đây là uy hiếp tôi sao? Tôi nghĩ cô Nhan có chỗ hiểu lầm tôi rồi. Tống Triều tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, tôi thầm mến cô 10 năm, sao mà uy hiếp cô được? Anh Tống vẫn nên nói mục đích của mình ra thì hơn. Nhan Khê mím khóe môi, đây là tạo áp lực cho cô mà tôi không có tính nhẫn nại đâu. Không có mục đích gì, chỉ là muốn mời cô Nhan cùng đi ăn tối mà thôi. Tống Triều đọc địa chỉ, đây là một nhà hàng nổi tiếng, mong cô Nhan tin tôi đối với cô không có ác ý cũng sẽ không có mưu đồ gây rối gì. Nhan Khê cười lạnh, được, nếu anh Tống đã có lòng mời tôi nhất định đến. Đàn ông cho dù có bề ngoài tốt đến đâu, đã không hợp với cô thì khi anh ta ra vẻ thâm trầm cũng khiến cho Nhan. Gocchuyenaudio.com, Khê mất đi hứng thú. Hẹn gặp trên một tầng cao của nhà hàng, tầng 68. Lúc Nhan Khê tới, Tống Triều đã ngồi trước bàn, thấy cô đi qua, anh đưa thực đơn cho cô. Thay cô Nhan chọn vài món ăn, cô xem có cái gì không thích không? Không cần, tùy anh chọn. Nhan Khê đưa tay ngăn lại, không cầm thực đơn. Tống Triều cũng không để ý, cười dịu dàng với Nhan Khê xoay xoay ly sâm banh. Rượu ở đây khá ngon, muốn nếm thử không? Không cần, tôi thích uống nước ô mai ướp lạnh. Nhan Khê phất khăn ăn đặt lên chân, quay đầu nói với người phục vụ, cho tôi một ly nước ô mai, cảm ơn. Đặt ly rượu xuống, Tống Triều khẽ cười một tiếng. Cô Nhan vẫn giống như năm đó, cự tuyệt người khác không chút khách khí. Anh nói là bức thư tình năm đó. Xin lỗi, năm đó tôi vẫn chưa nhận được bức thư đó của anh. Cách chương.